Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, thứ nhất lần thường ủy hội nghị. Thượng, trước đó mọi người vì chúng ta diệt hoang ủy ban 50 cái ủy viên ghế, tranh đến túi bụi. Nhất, tiểu thuyết bất quá xét thấy trước mắt đại lục bên trên tình thế. Vấn đề này ngược lại dễ giải quyết. Đời thứ nhất ủy viên thường vụ trưởng Đại tế ti Pháp Bích Na ở giữa mà ngồi, chậm rãi nói, mời đại tế ti đại nhân nói rõ. Dưới núi kiến người mở miệng nói, đại tế ti gật gật đầu, nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Phương án cụ thể, vẫn là mời Cam Cốc Vũ vì mọi người giảng giải đi. Được rồi, đại tế ti, Cam Cốc Vũ đứng dậy, nhìn về phía mọi người nói, xét thấy diệt hoang ủy ban sáng lập sơ kỳ, rất nhiều đồ vật đều không hoàn thiện, cho nên ta đề nghị giới thứ nhất ủy ban ủy viên cùng ủy viên thường vụ trưởng đồng dạng, đều là nhiệm kỳ 5 năm, không phải trung thân chế a. Tạp Mai Luân nghĩ nghĩ nói, nói như vậy, mỗi 5 năm, các phe thế lực chiếm đoạt ghế tỷ lệ cũng sẽ sinh biến hóa. Không sai, ngoại trừ thường ủy ghế phân phối cố định bên ngoài, diệt hoang ủy ban không cho phép có người nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên ngủ ngon. Cam Cốc Vũ gật đầu nói, diệt hoang ủy ban các ủy viên đang hưởng thụ tương lai cách xù chia hoa hồng đồng thời, cũng nhất định phải gánh vác tương ứng trách nhiệm. Nói thẳng đi, giới thứ nhất ủy viên ghế làm sao cái phương pháp phân loại? Đường Kiệt không kiên nhẫn hỏi. Ta tự nhiên Chi Lâm cung cấp đầy đủ 6.000 khối tiêu chuẩn ruộng đồng trồng chất lượng tốt khoai lang chủng mầm, để đổi lấy 10 cái ủy viên ghế. Cam Cốc Vũ lập tức nói. Ôi, người một ngụm liền cắn rơi như vậy một khối thịt lớn, làm sao không cho ăn bể bụng ngươi? Dưới núi kiến người cười giận dữ nói. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Nếu như dưới núi gia chủ năng xuất ra nhiều như vậy khoai lang chủng mầm, ta tự nhiên Chi Lâm nhận ngươi 15 cái ghế cũng thành. Ngươi, dưới núi kiến mặt người lộ vẻ giận, lại có vẻ hơi nghẹn lời. Thời gian 5 năm, 10 cái ủy viên ghế mà thôi, cũng không phải không có thể tiếp nhận. Khâu Đạt Lâm trực tiếp đánh gãy dưới núi kiến người, khẽ gật đầu nói, bản cung cũng đồng ý. Dẫn Phi khinh nhẹ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Tạp Mai Luân. Quản lý trưởng đại nhân cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Tạp Mai Luân. Cái sau nghĩ nghĩ, liền cũng thản nhiên nói. Không sao, 10 cái liền 10 cái đi. Gặp Tạp Mai Luân đều thỏa hiệp, Đường Kiệt cùng dưới núi kiến người tự nhiên cũng liền không có lại nói. Chỉ là không cam lòng địa truy vấn. Vậy còn dư lại 40 ghế. Lại thế nào nói, đã tất cả mọi người công nhận ta vừa rồi đề nghị, vậy liền muốn chúc mừng mọi người, chúng ta diệt hoang ủy ban món tiền đầu tiên, liền từ cái này còn lại 40 ủy viên trên bàn tiệc kiếm lấy đi. Cam Cốc Vũ mỉm cười, mỗi 150 khối tiêu chuẩn ruộng đồng cần thiết khoai lang chủng mầm số lượng định vị. Một phần, mỗi thuận mua một phần thế lực, liền nắm giữ một cái ủy viên ghế. Công khai mua bán ủy viên ghế a? Khâu Đạt Lâm hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Kỳ thật không phải, chỉ bất quá muốn trở thành diệt hoang ủy ban ủy viên, chút thực lực ấy đều không có, vậy cũng chớ trông cậy vào hắn năng đối ủy ban đưa đến nhiều đại tác dụng. Cam Cốc Vũ lắc đầu nói. Đường Kiệt nghe vậy cười hắc hắc. Ý kiến hay, cường giả vi tôn, vậy ta Viêm Hoa đem còn lại 40 ghế đều mua đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ không vui. Cam Cốc Vũ trong lòng cười thầm. Gia hỏa này là đến bày trào sao? Bất quá hắn ngoài mặt vẫn là lắc đầu cười nói. Viêm Hoa gia tộc tài đại khí thô. Bất quá ta vẫn còn muốn lần nữa nhắc lại. Chúng ta các ủy viên nhưng không riêng gì hưởng thụ diệt hoang ủy ban phúc lợi chia hoa hồng. Cùng thì dã đến gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Chúng ta thuận mua cũng tương tự có cánh cửa. Nói xong, hắn nhìn về phía đại tế ti Hạm ra hiệu. Đại tế ti gật gật đầu, trong tay quyền trượng hướng giữa không trung nhẹ nhẹ một điểm, một bức dùng thánh thụ lá cây bện mà thành địa đồ lập tức ra hiện tại giữa không trung. Đây là hàm hoang đại lục địa đồ. Cam Cốc Vũ nói. Mọi người đều biết, Mai Lý Cát An Hùng ngồi toàn bộ đại lục Tây Bộ. Dưới có ta tự nhiên Chi Lâm ở trách Tây Nam. Tô Cát Lợi gia tộc thì tại Tây Bắc. Ở giữa chính là Quang Diệu Hoàng Thất. Đông Nam nhất đại vì Viêm Hoa thế hệ ở. Mà cực đông chi địa thì là Trọng Bang gia tộc Đại Bản Doanh. Tạp Mai Luân trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Cho nên, cái này ủy viên đồng dạng là dựa theo địa vực tới phân chia rồi. Minh Bạch, ý của ngươi là, để những cái kia nơi đó nhị tiến gia tộc đến thuận mua khoai lang chủng mầm. Trở thành ủy ban tại một khu vực như vậy người quản lý. Vậy nếu là mặt đất không đủ phân, hoặc là nói có địa phương những tiểu gia tộc kia đâm đầy. Có địa phương lại căn bản không người đâu. Những người khác nghe nói như thế, trong mắt cũng không khỏi tinh quang đại phóng. Mình trong phạm vi thế lực những cái kia nhị tiến gia tộc, cơ hồ đều là mình phụ thuộc. Để bọn hắn xuất tiền mua chủng mầm mua ghế, đúng là cái ý đồ không tồi. Bất quá nếu là Tạp Mai Luân chỗ sách vấn đề không có thể giải quyết lời nói. Chỉ sợ như là Trọng Bang loại này thế lực phóng xạ diện tích còn hơi nhỏ. Hoặc là nói đại bộ phận lực lượng tập trung ở duyên hải thủy vực gia tộc. Là sẽ không gật đầu. Chúng ta có thể cổ vũ bọn hắn đến tới gần mặt đất dương. Còn nếu là xuất hiện nhiều cái gia tộc tranh đoạt thống một cái địa khu ủy viên ghế lúc. Chủng mầm thuận mua áp dụng đấu giá phương thức là đủ. Cam Cốc Vũ giải thích nói. Bởi vì diệt hoang ủy ban tại đại lục bên trên còn chưa không có hình thành rộng khắp lực ảnh hưởng. Phê chủng mầm đưa lên cũng không nhiều. Cho nên tướng đại lục chia làm 50 cái địa khu dư xài. Mà tại về sau, chúng ta đại nhưng gia tăng ủy viên ghế. Tướng đại lục phân chia đến càng mảnh một chút. Mặc dù mỗi cái ủy viên khu quản hạt nhỏ. Nhưng trên thực tế nghiệp vụ lượng lại là hiện tại hàng trăm hàng ngàn lần. Đám người nghe vậy cúi đầu suy tư một trận, trong lòng âm thầm gật đầu. Những cái kia nhị tiến gia tộc có thể lựa chọn bản địa cùng liền nhau địa khu làm khu quản hạt. Kia tỷ như ta Viêm Hoa cùng Trọng quan hệ ngoại giao giới khu vực sẽ làm thế nào? Đường Kiệt nghiền ngẫm cười nói. Một cái đạo lý, đấu giá thuận mua chủng mầm, người trả giá cao được. Cam Cốc Vũ thật sâu nhìn Đường Kiệt một chút, lời vừa nói ra. Như là Viêm Hoa cùng Trọng Bang, Mai Lý Cát An cùng Tô Cát Lợi dạng này phạm vi thế lực giáp giới. Đồng thời lại rất có mối hận cũ gia tộc. Đối mặt ánh mắt bên trong đã bắt đầu cọ sát ra hỏa hoa. Cam Cốc Vũ tướng hết thảy để ở trong mắt. Lại bất động thanh sắc nói ra. Đương nhiên, coi như thế ủy viên ghế cũng có vẻ hơi không đủ phân. Bởi vậy những cái kia không thể cạnh đến ủy viên ghế gia tộc chúng ta tạm thời đem nó xưng là tại. Dã gia tộc, cũng có được phi thường quy thượng vị thủ đoạn. Cái kia chính là giám sát vạch tội. Giám sát vạch tội, dẫn phi đối cái từ này hứng thú. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Tại dã gia tộc có thể giám sát những cái kia ủy viên gia tộc. Một khi hiện bọn hắn có hạn khu quản lý không làm. Âm thầm thao túng hạt giống chủng mầm giá cả dành tư lợi. Tư tưởng cùng hành vi làm trái ủy ban cố định phương châm chờ làm trái nhật ký hành trình vì. Liền có thể hướng thường ủy hội báo cáo vạch tội. Một khi thẩm tra xác thực. Thật là địa khu ủy viên liền sẽ lập tức lọt vào trục xuất. Sau đó một lần nữa tuyển ra mới ủy viên. Thông qua tương hỗ giám sát đến cam đoan phía dưới vận. Chuyển bình thường A. Cái chủ ý này cũng không tệ. Dẫn phi nghiền ngẫm địa cười một tiếng. Bất quá nếu là ủy viên gia tộc và tại dã gia tộc cùng một ruột. Lại nên như thế nào? Cam Cốc Vũ nghe vậy. Trong lòng không khỏi thầm than. Đây là tại đưa câu chuyện cho mình a. Quang Diệu Hoàng thất năng như thế phối hợp mình. Trước đó cùng Y Sâm đệ tứ gặp gỡ làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Mà hết thảy này là ai thúc đẩy đây này? Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.